Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, 120, Hà Văn Lâm không biết vì cái gì đại biểu tỷ sẽ đơn độc một người lưu lạc đến nơi đây. Là cùng đại cữu bọn họ đi rời ra, vẫn là đại cữu bọn họ toàn biến tang thi, chỉ có nàng một người còn sống. Bất quá này đó nàng cũng không có hứng thú biết là được. Từ trước vốn dĩ chính là không thế nào quen thuộc thân thích. Sau lại đại cữu một nhà vì bá chiếm nàng cha mẹ di sản. Mạnh mẽ tham gia nàng sinh hoạt, lại không chịu đối xử tử tế nàng. Lẫn nhau liền không có gì thân thích tình cảm nhưng nói chuyện. Ở nàng đem phòng ở bán đi sau, hai bên quan hệ cũng bị hoàn toàn cắt đứt. Đại cữu kia người nhà chỉ sợ cũng là lấy nàng đương kẻ thù xem siêu cho nên Hà Văn Lâm từ đầu tới đuôi đều không có hiện mặt, càng không tính toán đem đại biểu tỷ nạp vào nàng đoàn xe tiếp thu đoàn xe che chở. Huống chi, đại biểu tỷ người này nàng tính tương đối hiểu biết, hư vinh tâm trọng, ghen ghét tâm cường, thả cũng không biết cảm ơn là vật gì, đối nàng hảo là đương nhiên, cho nàng hết thảy đều là hẳn là. Một khi có bất luận cái gì không bằng nàng ý địa phương, nàng có thể lập tức phải quên trước kia đối nàng hảo. Nháo đến long trời lở đất, người ngã ngựa đổ, giống như toàn thế giới đều thiếu nàng, liền nàng ủy khuất nhất, như nhau lúc trước rõ ràng là đại cữu một nhà chiếm nàng phòng ở. Đại biểu tỷ lại biểu hiện đến giống như nàng trụ chính mình trong nhà. Ngủ chính mình từ nhỏ đến lớn ngủ phòng ngủ là tu hú chiếm tổ giống nhau. Bởi vì nàng dung mạo tương đối hảo, sinh ra ở trong thành, lại học mấy thứ tài nghệ, đại biểu tỷ liền mỗi ngày âm dương quái khí nói toan lời nói. Hận không thể cùng nàng đổi vị trí, đem nàng ném đến ở nông thôn đi, vừa lúc gặp phải đại cữu cùng mợ cả có chiếm nàng phòng ở ý niệm. Liền khuyến khích hai người đem nàng lộng tới nơi khác đọc sách. Thật làm đại biểu tỷ vào đoàn xe, còn đã biết đoàn xe đội trưởng là nàng. Nàng dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến đại biểu tỷ sẽ như thế nào một bên ghen ghét oán hận. Nàng, một bên kiêu căng ngạo mạn ỷ vào thân phận của nàng ở đoàn xe tác oai tác phúc. Đến lúc đó trương lễ nhưng thật ra an toàn. Tạ Nguyên Hoa cùng Lữ Văn Thanh lại không thể bảo đảm mơ siêu bởi vì khi đó đại biểu tỷ khẳng định sẽ cảm thấy, lấy đoàn xe đội trưởng tỷ tỷ thân phận chỉ có đoàn xe nhất có quyền lợi hoặc mạnh nhất cao thủ mới. Có tư cách xứng nàng, mà Tạ Nguyên Hoa làm phó đội trưởng ở đoàn xe chung quyền lợi tối cao. Lữ Văn Thanh tác thực lực mạnh nhất, nàng hao hết tâm tư bồi dưỡng ra Tạ Nguyên Hoa mấy người cũng không phải là cấp đại biểu tỷ tới đạp. Hư, bất quá rốt cuộc xem ở đại biểu tỷ trên người rốt cuộc chảy một bộ phận cùng nàng mẫu thân tương. Đồng máu phân thượng, Hà Văn Lâm ở phía trước một đêm dùng thần thức truyền âm cấp Trần Di. Làm Trần Di lặng lẽ nhiều cho nàng tam bao hạt giống cùng hai cân gạo kê. Đồ vật không nhiều lắm. Nhưng đổi thành thô ráp điểm đồ ăn, tỉnh điểm ăn, vẫn là có thể bảo 2-3 tháng không chịu đói. Lại nhiều Hà Văn Lâm liền sẽ không cho. Đại biểu tỷ ở nàng nơi này không như vậy đại mặt. Về sau đại biểu tỷ sẽ hỗn thành cái dạng gì? Liền toàn xem nàng chính mình. Cho dù là ngày sau lại gặp nhau, Hà Văn Lâm cũng sẽ không quản. Trần Di cùng Lý Dục ly hôn ly đến sớm. Cũng chưa thấy qua Hà Văn Lâm cái này đại biểu tỷ. Hà Văn Lâm cũng chưa nói. Nhưng Trần Di là nhân tinh. Đã sớm nghe nói cái này đối dây dưa trương lễ nữ nhân. Biết là họ quan, bế quan Hà Văn Lâm lại đột nhiên bí mật truyền âm làm nàng đưa đồ ăn đi. Liền đoán được hẳn là Hà Văn Lâm mẫu thân bên kia cái gì thân thích. Bất quá Trần Di cũng đoán được ra hai người quan hệ nhất định thực không xong. Bằng không bằng vào Hà Văn Lâm giờ này ngày này thực lực. Địa vị, sẽ không liền nàng đều mang lên, lại không chịu nhiều mang một cái chân chính có huyết thống quan hệ thân thích. Trần Di tự nhiên là thiên hướng Hà Văn Lâm, không nói Hà Văn Lâm đánh tiểu liền hiểu chuyện, đối nàng lại có ân cứu mạng, còn làm nàng có thể ở đoàn xe đảm nhiệm trọng trách. Tương đương là cho nàng đệ nhị cái mạng. chính là đại biểu tỷ trong khoảng thời gian này kiên trì không ngừng đối Trương Lễ lì lợm la liếm. Cũng làm Trần Di đối đại biểu tỷ ấn tượng đã phi thường kém, mơ siêu tao ngộ không tốt sự tình không? Phải nàng sai, nhưng mới ra hổ khẩu, liền đắm mình trụy lạc ý đồ dùng thân thể câu dẫn nam nhân. Liền thật sự làm người vô pháp xem trọng, chính là Trần Di đem đồ vật đưa quá khứ thời điểm. Đại biểu tỷ còn tự mình đa tình tưởng cái nào nam nhân bị nàng hấp dẫn. Lén thác Trần Di đem đồ vật đưa tới cho nàng, kích động đến muốn mệnh, tìm mọi cách muốn từ Trần Di trong miệng bộ ra nam nhân kia là ai. Cũng không đình truy vấn có phải hay không Trương Lễ, Trần Di bị đại biểu tỷ cuốn lấy tâm sinh chán ghét. Nhưng bận tâm đại biểu tỷ tốt xấu ra sao Văn Lâm đứng đắn thân thích. Chịu đựng không khẩu ra ác ngôn, cố tình đại biểu tỷ không biết điều. Thế nhưng muốn đi đoàn xe tìm ra người nọ, Trần Di mới rốt cuộc trầm mặt, ngữ khí nghiêm khắc đem đại biểu tỷ khiển trách một đốn. Cũng trực tiếp xé rách thể diện nói cho nàng, đoàn xe dị năng giả không phải nàng gặp được kia hỏa thấy nữ nhân liền tưởng tượng cường đạo. Đại biểu tỷ bị Trần Di châm chọc đến mặt đỏ tai hồng. Lại cảm thấy thẹn lại oán hận. Hận không thể đem Trần Di đẩy đến tang thi đôi làm tang thi phanh thây. Lại cô đơn không có nhận thức đến sai lầm mơ siêu nàng chỉ cảm thấy không công bằng. Rõ ràng cái loại này u ám trải qua không phải nàng muốn gặp được. Nàng cũng là người bị hại. Trần Di cái này lão bà chính mình quá đến hảo. Như thế nào có thể thể hội các nàng những người này khổ? Lại dựa vào cái gì đều xem thường nàng, nhục nhã nàng, nếu là thay đổi trước kia đại biểu tỷ khẳng định sẽ xông lên đi cùng Trần Di Tư đánh lên tới. Nhưng mấy năm nay nàng đã trải qua rất nhiều hắc ám một mặt. Biết thế đạo sớm không phải trước kia nàng biết nói. Nếu là nàng dám đối với Trần Di động thủ, tuyệt không có kết cục tốt. Nàng không dám, nàng sợ chết, cho nên một ngụm ngân nha đều mau cắn, cũng chỉ có thể chịu đựng, còn cần thiết cúi đầu che khuất đã nhân oán độc mà trở nên vặn vẹo biểu tình. Trần Di cũng phát hiện căn bản không thể hảo hảo cùng đại biểu tỷ nói chuyện. Quá dễ dàng đặng cái mũi lên mặt, trực tiếp lạnh như băng cảnh cáo đại biểu tỷ, lời nói thật cùng ngươi nói, mấy thứ này là ngươi một vị họ hàng xa thác ta cho ngươi. Nhìn các ngươi về điểm này ít ỏi huyết thống quan hệ không đành lòng xem ngươi đi tìm chết. Mới lấy ra này đó cho ngươi làm ngày sau sinh hoạt bảo đảm. Nhưng nàng bản nhân lại không muốn thấy ngươi. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Đại biểu tỷ vốn dĩ thất vọng bất bình tâm tình theo Trần Di trong miệng thân thích hai chữ thực. Mau lại lung lay lên, cái này đoàn xe người tuy rằng đều quá đến không tồi. Nhưng sinh hoạt phẩm chất cũng là dựa theo thân phận có điều phân chia. Cái này thân thích có thể lấy ra mấy thứ này cho nàng. Kia không phải nói, nàng cái này thân thích ở đoàn xe là cái dị năng giả. Hơn nữa vẫn là cái tương đối có địa vị dị năng giả. Trần Di liếc mắt một cái nhìn thấu đại biểu tỷ tâm tư. Giận cực phản cười, ta xem quan tiểu thư là không minh bạch, ta nếu là ngươi nói. Liền sẽ buồn không ra tiếng cầm đồ vật thành thành thật thật chạy lấy người. Người nọ chỉ lén làm ta đưa cho ngươi, còn không cho người phát hiện, đã nói lên căn bản không muốn cùng ngươi có liên lụy. Ngươi tiếp tục dây dưa đi xuống nháo đến nàng không thoải mái. Cho rằng đồ vật cấp sai rồi, đến lúc đó đồ vật muốn thu hồi đi, hối hận sẽ chỉ là chính ngươi, đại biểu tỷ tức giận đến ngực đều đau. Nàng biết Trần Di đây là ở uy hiếp nàng, nếu nàng một hai phải muốn tìm ra cái kia thân thích nói. Khả năng thật giống cái này lão bà nói, tới tay đồ vật cũng không có, trong lòng đem Trần Di hận thấu, cũng hận thấu cái kia chính mình cơm ngon rượu say lại không chịu duỗi bắt tay kéo kéo nàng thân. Thế, rõ ràng là dị năng giả, rõ ràng ở đoàn xe cũng có địa vị, nếu cái kia thân thích chịu đứng ra. Nàng không cũng có thể lưu lại sao? Nàng sớm nghe nói, Trần Di cái này lão bà cũng là vì cùng kia chưa bao giờ lộ diện đoàn xe đội trưởng có thân thích. Quan hệ, mới có thể từ một người bình thường ngồi xuống hậu cần bộ phó bộ trưởng vị trí. Nàng lưu lại nói, Liên Tính không thể giống Trần Di như vậy phong cảnh, nhưng cũng có thể tiến hậu cần bộ, bằng cái đoàn xe dị năng giả. Nói không chừng đến lúc đó Trương Lễ cũng có thể đối nàng nhìn với con mắt khác. Đến lúc đó nàng làm sao sầu báo không được thù. Không sai, đại biểu thì cấp bách muốn ở cái này đoàn xe bạn thượng một nam nhân. Vẫn là cái có thể nói chuyện được nam nhân, không phải không có nguyên nhân. Nàng làm hết thảy đều là vì đi tìm nàng thân muội muội báo thù. Lúc trước Hà Văn Lâm đem phòng ở thu hồi đi sau. Đại cữu một nhà nhật tử liền không dễ chịu lắm. Mơ siêu vốn dĩ đại cữu ra cũng chỉ có đại cữu một. Cái có thể kiếm tiền, mợ cả là cái gia đình bà chủ. Ở nông thôn thời điểm còn có thể dưỡng dưỡng gà vịt. Kỳ uy heo, xuống ruộng giúp giúp việc nhà nông. Tới rồi trong thành sau. Này đó cũng vô pháp làm, chỉ có thể ở nhà hầu hạ một nhà lớn nhỏ ăn mặc. Đại biểu tỷ, nhị biểu tỷ là càng không cần phải nói. Hai cái đều vẫn là học sinh, lại hảo mặt mũi, cho tới nay đều đối ngoại xưng Hà Văn Lâm phòng ở là chính mình trong nhà. Hà Văn Lâm căn hộ kia đoạn đường hảo, diện tích lại không nhỏ, cho nên ở hai người đồng học trong mắt, các nàng gia vẫn là tính có chút tài sản. Nếu là đi ra ngoài làm công khi công nói, không được mang tai mang tiếng, cho nên một nhà ăn, mặc, ở, đi lại toàn dừng ở đại cữu trên người. Đại cữu là làm tiêu thụ, tiền lương vốn là không thấp, liền tính là thêm cái tiền thuê nhà, muốn dưỡng người một nhà vẫn là miễn cưỡng dưỡng đến khởi. Chính là, đại cữu công tác ở đặng mới lạ mấy cái nháo qua đi. Cũng Nemer Siêu làm tiêu thụ dựa vào chính là một trương miệng. Đại cữu miệng không lợi hại, nhưng là sẽ trang, trang thành thật, trang đứng đắn, cố tình có chút hộ khách còn liền ăn này một bộ. Cái này làm cho cảm thấy đại cữu ra vẻ đạo mạo không ít đồng sự trong lòng thực khó chịu. Vừa lúc, trong đó một cái xem đại cữu khó chịu đồng sự nữ nhi liền cùng nhị biểu thì cùng cái trường học. Kia đồng sự bị đại cữu đoạt lấy vài lần hộ khách. Sớm đối đại cữu ghi hận trong lòng, vừa nghe nữ nhi nói đặng mới lại những cái đó lưu manh tìm được nhị biểu tỷ trường học đại náo. Liền thượng tâm mơ siêu đồng sự cố tình nghe được Hà Văn Lâm phòng ở địa chỉ. Sau đó đi cách vách hàng xóm nơi đó hỏi thăm tin tức. Hà Văn Lâm một nhà ở nơi đó ở đã nhiều năm. Hà Văn Lâm mẫu thân lại ôn nhu hiền lành. Cùng hàng xóm chỗ đến cũng không tệ lắm, ai ngờ Hà Văn Lâm ra thế nhưng ra ngoài ý muốn. Cha mẹ trước sau mất, một đống thân thích tìm tới môn tới bắt này lấy kia. Cuối cùng đại cữu một nhà ở đi vào, Hà Văn Lâm lại đi nơi khác, những cái đó hàng xóm tuy rằng không nghĩ gây chuyện, sẽ không đi vì sao Văn Lâm bênh vực kẻ yếu, nhưng trong lòng đều có một cây sưng, đối đại cữu một nhà thực khinh thường. Ngầm cũng sẽ tranh cãi, kia đồng sự dễ như trở bàn tay liền nghe được muốn. Ngày hôm sau liền toàn cấp tuyên truyền đi ra ngoài, lúc này trong công ty người đều đã biết đại cữu một nhà chiếm trước chính mình ngoại chất nữ phòng ở. Đem ngoại chất nữ đuổi ra ra môn thiếu đạo đức hành vi. Đại cữu kia tầng giả đứng đắn ra cũng bị lột cái sạch sẽ. Đồng sự khinh bỉ, hộ khách chán ghét. Không có hộ khách, lại là phi quấn thân. Công ty quyết đoán lấy đại cữu ảnh hưởng công ty hình tượng vì từ. Sa thải đại cữu, không có đại cữu kiếm tiền con đường. Trong nhà tiền lập tức liền khẩn trương lên. Mợ cả khóc thiên thưởng địa mắng Hà Văn Lâm. Đại cữu cảm thấy ở bên ngoài ném đại mặt. Suy sút buồn đầu uống rượu không chịu đi ra ngoài tìm công tác. Đại biểu tỷ bởi vì không nghĩ đối mặt đồng học chế nhạo cùng cười nhạo ánh mắt. Liền học cũng không đi thượng, liền ngốc tại trong nhà, mỗi ngày cùng mợ cả cùng nhau mắng Hà Văn Lâm. Mơ siêu vốn dĩ mợ cả cùng đại biểu thì con tưởng ở thi. Đại học ngày đó đi Hà Văn Lâm nơi đó đại náo một hồi. Làm Hà Văn Lâm mang tai mang tiếng, sau đó cảm xúc đã chịu ảnh hưởng thi rớt, bất quá cái này ý tưởng mới vừa nói ra tới đã bị đại cữu hung hăng đã phát thông tính tình khiển. Trách. Đại cữu đương nhiên không phải nhớ thân tình, cũng không phải vì sao Văn Lâm suy nghĩ, mà là biết thi đại học ngày đó học sinh gia trưởng đều sẽ rất nhiều. Đến lúc đó một nháo, Hà Văn Lâm là khả năng đã chịu ảnh hưởng. Nhưng việc này nếu như bị người phát video phát ảnh chụp truyền tới trên mạng. Vậy thật là cả nước nổi danh. Hắn về sau còn như thế nào làm người? Đại cữu chỉ biết chụp cái bàn tức giận mắng. Mợ cả cùng đại biểu tỷ đương nhiên không phục. Vẫn là nhị biểu tỷ ra ngựa mới khuyên ngăn đi. Nhị biểu tỷ đương nhiên cũng không phải giúp Hà Văn Lâm mơ siêu đại biểu tỷ tỷ đọc chính là tư doanh. Kỹ giáo, căn bản không phải đại học. Chỉ cần giao tiền là có thể đi vào. Không đi đi học cũng không có gì nghỉ làm quan hệ. Nhưng nhị biểu tỷ lại là chính thức dự thượng sư phạm đại học. Sau này là phải đi giáo dục lộ tuyến. Đại biểu tỷ có thể không biết xấu hổ. Nhị biểu tỷ lại vẫn là muốn cùng đồng học xử lý tốt quan hệ. Đặng mới lạ bọn họ mang đi ảnh hưởng cùng đại cữu đồng sự nữ nhi mang đến kế tiếp phiền toái. Nhị biểu tỷ là phí thật lớn một phen công phu mới đè ép đi xuống. Nơi nào có thể lại làm mợ cả cùng đại biểu tỷ hỏng rồi chuyện của nàng. Phí chút miệng lưỡi cuối cùng đem mợ cả cùng đại biểu tỷ khuyên ngăn tới. Mà thế bùng nổ ngày đó. Đại biểu tỷ người một nhà trừ bỏ nhị biểu tỷ sáng sớm ra cửa. Ba người đều ở nhà. Dị biến phát sinh thời điểm đại biểu tỷ còn đang nằm mơ. Trong mộng Hà Văn Lâm thi rớt, bán phòng ở tiền toàn bồi. Sau đó bị những cái đó du côn buộc đi chụp ba cấp phiến. Thanh danh hôi thối không ngửi được. Sau đó, đã bị đại cữu tức giận tiếng kêu bừng tỉnh. Mở cửa vừa thấy, lại là sắc mặt xanh trắng. Đầy miệng là huyết mợ cả điên cuồng cắn đại cữu. Đại cữu say rượu còn không có hoãn lại đây. Bị mợ cả cắn hai hạ. Sinh sôi từ trên người cắn hạ hai khối thịt, tức giận đến đại cữu bạo nộ dưới cầm lấy ghế đối với mợ cả đầu hung hăng tạp đi xuống. Đem mợ cả cấp tạp đã chết, chờ mợ cả không động tĩnh, đại cữu mới thanh tỉnh lại, cùng đại biểu tỷ giống nhau, đều dọa choáng váng, run run xuống tay lại là đánh báo nguy điện thoại lại là đánh xe cứu thương điện thoại. Điện thoại lại toàn bộ đường dây bận. Hai cha con lúc này mới phát hiện bên ngoài cũng là một mảnh điên cuồng. Nơi nơi đều là người cắn người tình cảnh. Hai cha con không dám ra cửa. Chỉ có thể làm đại biểu tỷ hỗ trợ xử lý đại cữu miệng vết thương. Đại biểu tỷ nhìn kia huyết nhục mơ hồ biến thành màu đen miệng vết thương. Mặt đều thanh, càng đáng sợ chính là đại biểu tỷ phát hiện đại cữu bị cắn sau. Bộ dáng càng ngày càng không thích hợp. Sắc mặt tựa như mợ cả giống nhau càng ngày càng thanh. Trong ánh mắt tơ máu cũng càng ngày càng nhiều. Đại biểu tỷ rất sợ hãi. Bởi vì nàng từ cửa sổ nhìn đến trên đường những cái đó bị cắn chết người chết lại sẽ bò dậy đi cắn. Người khác, đại biểu tỷ trộm từ trong phòng bếp cầm không ít đồ ăn cùng một cây đao trốn vào trong phòng. Còn đem trong phòng ngăn tủ, giường đều dịch ngăn chặn môn. Sau đó dựng lỗ tai nghe bên ngoài động tĩnh, căn bản không dám chợp mắt, vừa mới bắt đầu còn có thể nghe được đại cữu tiếng mắng cùng rên. Ngâm, thanh, sau lại những cái đó thanh âm chậm rãi yếu đi đi xuống. Đến cuối cùng chỉ nghe được cái loại này quỷ dị hết giận thanh. Sau đó liền tới đây đâm nàng phòng môn, đem đại biểu tỉ dọa nước tiểu, liều mạng đem có thể thấy đồ vật đều cầm đi đổ môn. Chính mình cũng chống môn, đại biểu tỷ cũng coi như vận khí tốt, lúc trước bọn họ thuê nhà thời điểm chọn thật sự, quanh thân thực phương tiện, hơn nữa đoạn đường hảo, cách đó không xa chính là võ cảnh trung đội, ở đại cữu phá khai trước cửa, bị vừa lúc lại đây cứu viện võ cảnh cấp cứu đi ra ngoài. Chỉ là bị cứu ra đi sau đại biểu tỷ nhật tử cũng không hảo quá. Võ cảnh trung đội cũng có không ít thay đổi tang thi. Còn có chút là không bố trí phòng vệ dưới bị cắn chết. Còn sót lại võ cảnh nhân viên không đủ. Đã muốn cứu người, cũng phải tìm đồ ăn. Nhân viên không đủ, liền yêu cầu người sống sót hỗ trợ. Nhưng đại biểu tỷ làm ra vẻ. Lại không đơn độc sinh hoạt kinh nghiệm. Đánh không được tang thi. Còn động bất động thét chói tai kéo cẳng. Không thể giúp một chút vội. Làm cho ở quần thể người gặp người ghét. Sau lại tình huống càng ngày càng tao, đã không có biện pháp lại đi chung quanh cứu viện còn sống người sống sót. Nếu không bọn họ đều phải bị vây khốn ở, Còn sống võ cảnh chỉ có thể mang theo cứu ra những người sống sót lao ra đi cầu sinh. Lúc sau đại biểu tỷ lang bà kỳ hô hào một đoạn thời gian. Trải qua 2-3 lần thiếu chút nữa bị người ném xuống. Mới cùng nhị biểu tỷ đụng phải. Nhị biểu tỷ không chỉ có không chết, còn thành thủy hệ dị năng giả. Cũng có cái chính mình 7 người tiểu đội ngũ. Cùng một thân lôi thôi chật vật. Đói đến gầy một vòng lớn đại biểu tỷ so sánh với. Một thân sạch sẽ. Còn cùng tiểu đội vân vân đội trưởng nói luyến ái nhị biểu tỷ nhật tử hiển nhiên quá đến cực hào. Đại biểu tỷ lại ghen ghét lại không cam lòng, mắng to nhị biểu tỷ máu lạnh vô tình, thế nhưng không quay về tìm bọn họ, chỉ chính mình quá ngày lành. Nhị biểu tỷ tự nhiên một phen biện giải nói chính mình có trở về đi tìm bọn họ, nhưng cho rằng bọn họ đều đã chết. Sau đó đại biểu tỷ liền ăn vạ nhị biểu tỷ. Nhị biểu tỷ bản chất cũng là cái ích kỷ lạnh nhạt người. Sao có thể nguyện ý phí công nuôi dưỡng một cái kéo chân sau tỷ tỷ? Đặc biệt cái này tỷ tỷ còn ý nghĩ kỳ lạ muốn đào nàng góc tường. Nàng có thể nhẫn được mới là lạ. Từ gặp được đại biểu tỷ liền bắt đầu bất động thanh sắc thiết kế làm đại biểu tỷ cùng trong đội ngũ. Người bất hòa, mặt sau biết đại biểu tỷ muốn câu dẫn chính mình học trưởng bạn trai sau. Liền không chút do dự thiết kế làm đại biểu tỷ cùng trong đội ngũ một cái tính cách âm độc nữ đồng. Bạn nháo phiên, chờ đến đụng phải vẫn là mới vừa làm khởi cường đạo ngành sản xuất cường đạo đầu lĩnh khi. Trực tiếp đem đại biểu tỷ ném đi ra ngoài. Đại biểu tỷ vừa mới bắt đầu là không hiểu ngầm lại đây. Chỉ hận đã chết cái kia âm độc nữ nhân. Quái nhị biểu tỷ không giúp chính mình thân tỷ tỷ. Nhưng mặt sau theo thời gian trôi đi. Nàng cả ngày đắm chìm ở chuyện quá khứ, mới chậm rãi dư vị lại đây. Hết thảy đều là nàng kia ác độc thân muội muội thiết kế ra tới. Sau đó đại biểu tỷ đầy ngập cừu hận liên toàn chồng chất đến nhị biểu tỷ trên người. Này đã hơn một năm tới nàng ngày ngày đêm đêm đều làm mộng như thế nào trả thù nàng, hảo muội muội. Lần này bị cứu ra thời điểm, đại biểu tỷ liền cảm thấy là thời vận tới rồi. Thỏa thuê mãn nguyện tính toán tìm cái hảo chỗ dựa đi thủ đô tìm nhị biểu tỷ tính sổ. Lúc này mới nhìn chúng ở đoàn xe có thân phận có địa vị có thực lực nhưng tựa hồ thực hảo lừa. Trương Lễ, chỉ tiếc Trương Lễ bề ngoài thoạt nhìn thành thật hảo lừa. Trên thực tế lại khôn khéo, đoàn xe quy củ lại nghiêm, những người sống sót đối đại biểu tỷ các nàng lại từ lúc bắt đầu liền phòng bị. Căn bản không một chút cơ hội. Thật vất vả toát ra cái thân thích, lại liền mặt đều không muốn lộ. Cuối cùng, ở Trần Di uy hiếp cùng cảnh cáo hạ, đại biểu tỷ chỉ có thể hoài đầy ngập hận ý cùng không cam lòng đi rồi. Trừ bỏ từ bọn cướp trong tay cứu ra các nữ nhân. Cái kia không gian dị năng giả cũng bị cùng nhau tiễn đi. Không gian dị năng giả nguyên bản cũng là không muốn đi. Mấy ngày này xuống dưới hắn mắt lạnh xem xuống dưới. Đối này chi đoàn xe cũng đại khái hiểu biết, tuy rằng hắn trước sau tìm hiểu không ra này chi đoàn xe là cái gì lai lịch. Nhưng đoàn xe vô luận là ăn mặc chi phí đều là tầm thường chiến đội so không được. Chính là bọn họ căn cứ nhất có quyền thế, cũng không có đối thủ hạ như vậy bỏ được, dị năng giả cất nhắc liền tính, nhưng bình thường người sống sót cũng có thể ăn nổi cơm cùng thịt. Này phân quyết đoán cùng hào phóng vẫn là hắn 2 năm địa vị thứ thấy. Này còn không phải cố ý ở trước mặt hắn cường chống giả vờ. Đoàn xe người là thật sự mỗi ngày có cơm tẻ, có thịt ăn, những cái đó người thường đều đem này coi như thực bình thường một sự kiện. Này đó đều là từ cá nhân khí sắc cùng biểu hiện ra tự nhiên thần thái là có thể nhìn ra tới. Mà cái này đoàn xe không chỉ có là có vật tư. Còn có năng lực, bên trong dị năng giả thế nhưng cơ bản đều là ở hắn trở lên cao cấp dị năng giả. Mấy cái quản lý đoàn xe người càng là cường đến làm người nhìn không thấu thực lực. Hắn trực giác chỉ cần có thể đi theo chi đội ngũ này. Ngày sau nhất định là cơm ngon rượu say. Nam nhân căn bản không nghĩ tới chính mình có thể hay không lưu lại vấn đề. Hắn tư tâm cảm thấy liền người thường đều có thể lưu lại. Hắn tốt xấu là cái 3 cấp không gian dị năng giả. như thế nào cũng nên so với kia chút người thường cường. Không nghĩ tới đi cùng Tạ Nguyên Hoa lộ ra lưu lại ý tứ. Lại lập tức bị đâu đầu rót một chậu nước lạnh, Tạ Nguyên Hoa căn bản chướng mắt hắn, nguyên lai ở nam nhân quan sát đến đoàn xe thời điểm. Tạ Nguyên Hoa cũng âm thầm quan sát nam nhân một trận. Hoặc là nói, mỗi cái tiến vào đoàn xe, Tạ Nguyên Hoa đều sẽ lén quan sát một đoạn thời gian. Bao gồm đám kia nữ nhân, hắn cũng có quan sát, anh hùng không hỏi xuất xứ, đã từng dẫm chân không đại biểu không thể lại bò dậy. Chỉ cần phẩm chất hảo, mà nam nhân hiển nhiên không hợp cách, nói hắn là cái gì đại gian đại ác đồ đệ đảo không đến mức. Nhưng tao bao, ái khoe khoang, ích kỷ, duy lợi là đồ này đó tật xấu lại là có. Vốn dĩ ích kỷ là người bản tính, ở mà thế hoàn cảnh này ích kỷ điểm, duy lợi là đồ điểm, vẫn là có thể nói đến quá khứ. Cố tình người nam nhân này không có nguyên tắc, không nguyên tắc liền không điểm mấu chốt. Người như vậy là dễ dàng nhất trở thành lỗ hổng, trước mắt còn không rõ ràng, nhưng căn cứ một khi lớn mạnh, hắn vì lợi bị thu mua mà ra bán căn cứ thời điểm, mang đến tổn hại liền lớn, cho nên ở nam nhân hưng phấn chạy tới mao toại tự đề cử mình thời điểm. Tạ Nguyên Hoa đầy mặt tươi cười lời nói dịu dàng cự tuyệt nam nhân gia nhập. Sau đó ở nam nhân không thể tin tưởng trong ánh mắt nửa bức nửa bách đem người tiễn đi. Những người này rời đi cũng không có cấp đoàn xe mang đến cái gì ảnh hưởng. Kế tiếp đoàn xe trước sau như một đi được chậm, giữa chưa muốn dừng lại nghỉ ngơi một giờ. Buổi tối nếu không có cần thiết lên đường không thể tình huống, đều sẽ tìm cái có thể đặt chân hoặc là trống trải địa phương dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm. Cũng làm chiến đội mỗi đêm 3 đến 5 cái giờ thời gian huấn luyện không gián đoạn. Trên đường lục tục có chút người gia nhập tiến vào, có dị năng giả, cũng có người thường, bất quá đều là trải qua Tạ Nguyên Hoa cùng Lôi Trì trấn cửa ải xác định nhân phẩm quá quan. Chỉ là giống Lôi Trì trong đội ngũ như vậy đẳng cấp cao dị năng giả dù sao cũng là số ít. Gia nhập dị năng giả đều là một vài cấp chiếm đa số. Bất quá này đối Tạ Nguyên Hoa mà nói cũng không quan trọng. Hà Văn Lâm cho hắn thượng trăm viên 3-4 cấp tinh hạch. Làm hắn nhìn khen thưởng phía dưới người. Chỉ cần có tinh hạch, dị năng cấp bậc đều là có thể tăng lên. Quan trọng nhất chính là nhân phẩm siêu mà Tạ Nguyên Hoa cũng nương vài lần cơ hội. Đem 30 cái mới gia nhập một vài cấp dị năng giả đề vì 3 cấp dị năng giả. Chỉ dựa vào Lôi Trì mang đến tứ cấp dị năng giả quần thể giữ thể diện đối với hắn cầm quyền. Cũng không phải là một chuyện tốt, nếu không phải lần này gia nhập tiến vào không có 3 cấp dị năng giả. Hắn còn sẽ kéo rút ra mấy cái tứ cấp dị năng giả. Những người này đều đem là sau này căn cứ chung kiên lực lượng. Bất quá tinh hạch sự Tạ Nguyên Hoa lại trước không có công khai. Rốt cuộc này vẫn là ở đường xá trung gian. Nếu là có người phản bội, mang cho đoàn xe phiền toái sẽ không nhỏ. Được đến tinh hạch người đã biết tinh hạch chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ vui giấu giếm tình hình thực tế. Mà những người khác chỉ biết đoàn xe có thể làm cho bọn họ tăng lên thực lực biến cường biện pháp. Nguyên bản liền bởi vì đoàn xe chất lượng tốt đãi ngộ mà đối gia nhập đoàn xe rất có lòng chung. Thành dị năng giả nhóm đối đoàn xe trở nên càng thêm trung thành và tận tâm mơ siêu trên đường cũng. Ngẫu nhiên sẽ đụng tới một ít tang thi thú cùng biến dị thú. Bất quá vận khí không tồi. Ở đám kia tang thi chuột đàn lúc sau, không tái ngộ đến đại quy mô tang thi thú hoặc là biến dị thú. Đều là chút giải rác biến dị thú hoặc tang thi thú. Cấp bậc thấp biến dị thú Tạ Nguyên Hoa liền hạ lệnh bắt sống dưỡng lên. Cấp bậc cao biến dị thú hiện tại không điều kiện quyển dưỡng. Chỉ có thể đánh chết làm thành ăn với cơm đồ ăn. Chủ yếu là đoàn xe nhân viên không phải thực sung túc. Những cái đó cao cấp biến dị thú bắt được đến cơ hội đào tẩu vẫn là thiểu. Bị thương nhân tài là đại. Tháng tư thời điểm, đoàn xe gặp gỡ một chi hướng phía bắc di chuyển đội ngũ. Đội ngũ thực khổng lồ, ít nhất có 5-6 ngàn người. này vẫn là Tạ Nguyên Hoa từ G tỉnh ra tới phía sau thứ đụng tới như vậy khổng lồ đội ngũ. Nhìn khổng lồ người sống sót đám người, Tạ Nguyên Hoa đôi mắt đều có thể thả ra quang tới. Trong lòng bàn tính tức khắc đánh đến bạch bạch rung động. Hắn lập tức hạ lệnh đoàn xe ở kia chi đội ngũ cách đó không xa dừng lại nghỉ ngơi một đêm. Tính toán buổi tối thông đồng thành gian, Nga, không, hẳn là nghĩ cách vì đoàn xe phong phú mới mẻ máu. Tạ Nguyên Hoa này nhất cử động lại lệnh vốn dĩ liền bởi vì bọn họ đã đến mà khẩn trương hề hề đối. Phương càng thêm hoài nghi là gặp phải lòng mang ý xấu cường đạo. Liền thương đều đem ra, Tạ Nguyên Hoa lập tức cách nói xuông lời nói tỏ vẻ thiện ý. Cũng kêu lên Trần Di, Trường Lễ, sau đó mang lên hậu cần bộ hai cái diện mạo vừa thấy liền rất thành thật phụ nữ trung niên. Mang lên một ít thức ăn nước uống cấp đối phương tặng qua đi. Đồ vật thiếu, chính là biểu ý tứ. Lại tinh, đã có thể bày ra ra đoàn xe thực lực, lại không có vẻ lễ trọng, mà ở đi qua đi trong lúc, Tạ Nguyên Hoa lại cùng Trương Lễ bất động thanh sắc tả ra một ít 5-6 cấp dị năng giả uy thế. Làm bên kia người phụ trách cùng dị năng giả đều biết hắn thực lực so với bọn hắn cường đến nhiều. Tâm sinh kiêng kỵ mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quả nhiên, bên kia người tuy rằng hạng nặng võ trang, lại không ai động thủ, Tạ Nguyên Hoa cũng biết thú, còn cách chút khoảng cách liền ngừng lại, cười cùng kia người phụ trách bắt chuyện vài câu, ngôn ngữ gian hư hư thật thật để lộ ra ý tứ chính là bọn họ là từ phía bắc lại đây người. Chuẩn bị muốn thành lập một cái căn cứ. Bởi vì bọn họ đội ngũ tới phương hướng cùng bọn họ muốn đi nhất trí. Liền muốn theo chân bọn họ tìm hiểu một ít bên kia tình huống. Tạ Nguyên Hoa đương nhiên không tưởng ngay từ đầu liền đánh mất đối phương hoài nghi. Làm đối phương tín nhiệm hắn. Hiện tại thế đạo loạn thật sự. Cường đạo, thổ phỉ hoành ra. Hắn bất quá là trước tiên ở đối phương trong lòng mai phục như vậy một ý niệm. Mà thả ra 5-6 cấp khí thế. Chủ yếu là vì làm đối phương tâm sinh cố kỵ, không dám tùy ý rời đi, bằng không đối phương chạy, hắn thượng chỗ nào nhận người đi. Vì cấp chút giảm sóc thời gian, Tạ Nguyên Hoa chỉ hỏi chút đối phương nguyên lai nơi tỉnh thị quanh mình tình huống. Liền ở đối phương nửa tin nửa ngờ nhìn chăm chú hạ phóng hạ đồ vật đi rồi. Trở lại đoàn xe, Tạ Nguyên Hoa lập tức đối Trần Di phân phó làm hậu cần bắt đầu làm cơm chiều. Không cần cố ý làm được phong phú, liền dựa theo ngày thường như vậy tới. Bất quá cơm chiều sau chuẩn bị ngày mai đoàn xe cơm trưa thời điểm. Đồ ăn bao, bánh bao thịt nhiều chuẩn bị chút, đợi chút hắn lại đưa chút qua đi. Trần Di tâm tư xảo, mình bạch Tạ Nguyên Hoa ý tứ, cười tủm tỉm gật đầu qua đi chuẩn bị. Hết thảy như Tạ Nguyên Hoa sở liệu, bên kia đội ngũ dẫn đầu người đối bọn họ đau đầu không thôi. Tuy rằng hận không thể lập tức đem chính mình người đều kêu lên xe. Lập tức rời đi, nhưng lại bởi vì các loại cố kỵ mà do dự không thôi. Nếu là Tạ Nguyên Hoa thật là cường đạo ngụy trang, kia bọn họ vừa động thân, bọn cường đạo đã chịu kích thích lập tức động thủ làm sao bây giờ? Dẫn đầu người là tứ cấp lúc đầu dị năng giả, Tạ Nguyên Hoa cùng Trương Lễ một thả ra khí thế. Hắn liền cảm giác được là gặp gỡ cao thủ, Tạ Nguyên Hoa lại giảo hoạt, làm đoàn xe người đều đừng thu liễm khí thế. Liền đem chân thật thực lực lỏa lồ ra tới. Này nhất chiêu quả nhiên làm lặng yên quan sát dẫn đầu người càng thêm hoảng sợ. Bọn họ bên này liền hắn một cái tứ cấp. Đối phương quả là thiếu 50 người trở lên đều là tứ cấp cao thủ. Còn có gần 10 cái ít nhất ngũ cấp cao thủ. Bọn họ bên này đại bộ phận tất cả đều là người thường. Trói buộc nhiều, dị năng giả gian thực lực cũng chênh lệch quá lớn. Một khi đánh lên tới còn không biết đến tử thương nhiều ít. Nếu là Tạ Nguyên Hoa bọn họ không phải cường đạo ngụy trang. Thật là phía bắc tới cao thủ mang theo thủ hạ tới thành lập căn cứ. Kia đắc tội đối phương, cũng không tốt, cho nên dẫn đầu người là tiến thối không được, chỉ có thể làm phía chính mình người đề cao cảnh giác. Thành thành thật thật hoa ở chính mình địa bàn, đến nỗi Tạ Nguyên Hoa đưa quá khứ đồ ăn, rốt cuộc bởi vì hoài nghi mà không dám động. Nếu là đồ ăn bên trong thả thứ gì, hại bọn họ dị năng giả, đến lúc đó liền thật sự một chút chống đỡ năng lực đều không có. Bên kia người không thể đi, chỉ có thể cảnh giác nhiều nhìn đoàn xe nhân sinh hỏa làm cơm chiều. Sau đó bị không ngừng thổi đi mùi thịt, đồ ăn hương cùng cơm hương khí kích thích đến dạ dày đều đau. Nhìn chính mình trong tay khô cằn băng lãnh lãnh cơm heo. Một chút ăn uống đều không có. Liền nói dẫn đầu người cùng dị năng giả đều nhịn không được đỏ đôi mắt. Bởi vì bọn họ đại đồ ăn thế nhưng liền đối phương bên trong người thường đều không bằng. Lại đến mặt sau ăn cơm chiều sau, là càng xem càng kinh tâm. Đoàn xe tuy rằng quy mô không lớn, nhưng phân công minh xác, giặt quần áo, rửa chén, luyện thương, luyện võ thuật, làm ngày hôm sau đồ ăn làm ngày hôm sau đồ ăn. Cũng không tự chủ được càng thêm tin đối phương trong miệng muốn thành lập căn cứ nói. Này quy mô xác thật thượng có, chờ đem phía chính mình thực lực đều thể hiện rồi một chút. Ngày hôm sau giữa trưa cùng buổi sáng yêu cầu đồ ăn cũng không sai biệt lắm đều chuẩn bị tốt. Tạ Nguyên Hoa lúc này mới mang theo chút đồ ăn bao. Bánh bao thịt qua đi thông đồng bên kia trong đội ngũ dẫn đầu người. Lần này dẫn đầu người thái độ muốn hữu hảo rất nhiều. Tạ Nguyên Hoa thực mau liền cùng bên kia dẫn đầu người chồng lên gần như. Cũng bộ ra muốn tin tức. Nguyên lai chi đội ngũ này phía trước cũng là cái loại nhỏ căn cứ. Vẫn là cái treo danh, chỉ là bọn hắn nguyên lai căn cứ phụ cận đã xảy ra động đất. Căn cứ tuy rằng không đã chịu quá lớn lan đến, nhưng trong căn cứ mặt cao tầng lại sợ, cảm thấy ly tâm địa chấn thân cận quá. Chưa chừng tiếp theo cái chính là bọn họ căn cứ, vì an toàn khởi kiến, toàn bộ căn cứ cùng nhau đóng gói di chuyển. Chuẩn bị đi đến cậy nhờ ích thị căn cứ, Tạ Nguyên Hoa trong lòng liền có tính toán, đại căn cứ là khẳng định sẽ tiếp thu đến cậy nhờ quá khứ đại quy mô người sống sót. Nhưng đối này đó người sống sót lại không thấy được coi trọng. Đặc biệt cái này tiểu căn cứ ở ích thị trong căn cứ không có đại chỗ dựa. Chính là đoạt người, cũng không nỗi lo về sau. Tạ Nguyên Hoa bất động thanh sắc từ người phụ trách nơi đó bộ ra muốn tin tức. Liền đem đoàn xe nhất cơ linh thiện ngôn người toàn sai xử qua đi. Cùng bên kia đội ngũ người đi lôi kéo làm quen. Đáng thương bên kia người phụ trách hoàn toàn không ý thức được Tạ Nguyên Hoa không có hảo ý. Còn cảm thấy Tạ Nguyên Hoa những người này không cái giá. Thực hữu hảo, thẳng đến ngày hôm sau nhích người rời đi thời điểm. Mới phát hiện lại có hơn 400 người sống sót rời đi hắn đội ngũ. Gia nhập tới rồi Tạ Nguyên Hoa đoàn xe, tức giận đến cái kia đêm qua chỉ kém không cùng Tạ Nguyên Hoa xưng huynh gọi đệ người phụ trách. Trợn trắng mắt, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi, người thường trả thù, không thể giúp gấp cái gì, còn phải muốn hao phí nhân lực bảo hộ, nhưng bên trong có gần 100 dị năng giả a. Trong đó còn có 4 cái 3 cấp dị năng giả. Để cho người phụ trách cảm thấy đáng giận chính là, dư lại dị năng giả thế nhưng cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Muốn gia nhập đoàn xe, cố tình dẫn đầu người còn cái gì đều không thể làm. Đối phương đoàn xe 60 nhiều cùng chính mình cùng cấp bậc dị năng giả. Còn có vài cái ít nhất ngũ cấp cao thủ, hắn cùng người đi cãi lại, không phải ngại chính mình mệnh trường sao. Tạ Nguyên Hoa cũng hiểu được chuyển biến tốt liền thu, không lại kích thích kia sắc mặt tức giận đến động dục đáng thương người phụ trách. Chạy nhanh vỗ vỗ mông chạy lấy người, tác giả có lời muốn nói, giấm chấm hổ giấy, ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-10-18-01, 33-07 tươi đẹp ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-10-18-06 33-56 cảm ơn hai vị thân địa lôi cùng lựu đạn A. Một người hôn một cái. Mua tương đương tương đương tương đương tương đương mua tương đương tương đương tương đương tương đương miệng biết đại gia thực quan tâm bổn văn CP vấn đề A. Phía trước không xác định là bởi vì còn có cái nhân vật không thả ra. Bất quá gần nhất Biên Biên đại nhân thúc giục kết văn. Cho nên nam nhân vật quyết định vì mua nước tương. Vì thế, bổn văn xác định vì vô CP, đại khái 10 vạn tự tả hữu liền sẽ kết thúc. Hết chương.